mưa son đền vàng bên lành vào quê bình an. Ôi Maria, dẫu rằng đời con lầm than, bóng tôi mơ che chân gian, sức hèn con ngã nhiều phen, nhưng con luôn trông đến ngày tàn phai mùa đông. Ánh vàng sự rỗi reo mừng, hoa trái đưa thương lừng hương. Ban ơn cho con biết tìm ngọt trong sầu than, biết tìm mạnh trong nguy nan, biết có xuân trên đồng hoang. Mẹ là mùa xuân, đêm xuân thiêng cho cõi lòng. Là mùa xuân, muôn kiếp muôn dân đời trông. Mẹ là mùa xuân, bất diệt trên mọi hàng sông. Xuân con vượt đời, trông về cõi phố vô sầu. Ôi Maria, mẹ là mùa xuân ánh sáng. Mẹ là cửa son đền vàng bên lành bao quê bình an. Ôi Maria, dẫu rằng đời con lầm than, bóng tôi mơ che chân gian, sức hèn con ngã nhiều phen, nhưng con luôn trông đến ngày tàn phai mùa đông. Ánh vàng sự rỗi reo mừng, hoa trái đưa thương lừng hương. Ban ơn cho con biết tìm ngọt trong sầu than, biết tìm mạnh trong nguy nan, biết có xuân trên đồng hoang. Mẹ là mùa xuân, đêm xuân thiêng cho cõi lòng. Là mùa xuân, muôn kiếp muôn dân đời trông mong. Mẹ là mùa xuân, bất diệt trên cõi hằng xuân. Sớm con vượt đời, trông về cõi phố phù sa. Tìm mạnh trong nguy nan, biết có xuân trên đông tàn. Đến ngày tàn phai mùa đông, ánh vàng sự rỗi reo mừng, hoa trái đưa thương lừng hương, ban ơn cho con biết tìm ngọt trong sầu than, biết tìm mạnh trong nguy nan, biết có xuân trên đồng hàng. Mẹ là mùa xuân đem xuân thiêng cho cõi lòng, mẹ là mùa xuân muôn kiếp muôn dân đời trông, mẹ là mùa xuân bắt xia trên cõi hằng sâu, sớm con vươn đời.